Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói không sai, dù sao không phải ta. Chương 946, cuối cùng quyết chiến. Chương 944, cuối cùng quyết chiến. Tại Hùng Yêu Vương dẫn đường dưới, Lâm Tể Trần đi vào Yêu Thần Sơn Đỉnh. Cùng hắn cùng nhau, còn có cái khác mấy cái tấn cấp yêu tộc tinh anh. Sáu cái tấn cấp người bên trong, Khổng Tước yêu tộc Khổng Kiệt, Xà yêu tộc Xà Thanh Thanh, Bằng yêu tộc Bằng Phi Dực, ba người này đều là Khổng Tước yêu vương bên này. Nếu như tính luôn Hùng Dạng Tử, đó chính là bốn cái. Khổng Tước yêu vương bên này cũng đích thật là cho là như vậy, cho nên từng cái mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, bốn cái đối hai cái, nắm vững thắng lợi a. Tùy tiện làm làm ngầm thao tác cũng có thể chắc thắng. Mà Xích Hổ bên này yêu vương thì đều sắc mặt nghiêm túc, mặt buồn rười rượi. Liền ngay cả Xích Hổ cũng cao hứng không nổi. Hồ Yêu nữ vương gặp hắn không vui, lúc này đi vào hắn trước mặt, nhỏ giọng nói vài câu, Xích Hổ nhãn tình sáng lên. Tiểu muội ngươi nói là thật. Đương nhiên, ngươi không tin tiểu muội ta. Nữ vương mỉm cười hỏi. Xích Hổ nói, ta tin. Ta đương nhiên tin. Bất quá Xích Hổ cũng rất thông minh, chưa từng có độ biểu hiện ra ngoài, càng không có lộ ra. Hắn thấp giọng hỏi, hắn nếu là thắng, sẽ chọn bản vương a. Hồ Yêu nữ vương cười một tiếng, nói, đại khái suất sẽ. Bởi vì hắn cùng Khổng Tước tộc có thâm cừu đại hận. Xích Hổ nghe vậy tâm khoan không ít, mặc dù hắn không cho rằng Hùng Dạng Tử có thể cầm xuống thắng lợi sau cùng, có thể coi là như thế, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, hy vọng cũng lớn hơn một điểm. Xích Hổ lúc này tiếp kiến Hắc Tiểu Hổ cùng Hồ Thất Nhi, cổ vũ tán dương bọn hắn vài câu, lại ban thưởng chút bảo vật. Mà đổi thành một đầu, Khổng Tước yêu vương cũng tiếp kiến phía bên mình bốn vị đắc lực đệ tử. Lâm Tể Trần liền xen lẫn trong đó, lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy vớt một đợt chỗ tốt. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, cái này Khổng Tước yêu vương mười phần bất công hẹp hòi, ban cho bảo vật tốt nhất chỉ cấp Khổng Kiệt, hắn cùng Bằng Phi Dực còn có Xà Thanh Thanh đều chỉ cầm tới một hai kiện gân gà bảo vật. Bằng Phi Dực cùng Xà Thanh Thanh gặp này đều có chút không thoải mái, bọn hắn tộc quần yêu vương gặp này cũng có chút cảm giác khó chịu. Khổng Vấn Thiên mặc dù lôi kéo bọn hắn, nhưng nhìn được đi ra, Khổng Vấn Thiên vẫn như cũ là hoàn toàn hướng về mình tộc đàn. Lâm Tể Trần ngược lại một mặt không quan trọng, hắn dù sao chính là đến tìm vận may, có thế mò được liền vớt. Không vớt được cũng không lỗ. Các ngươi yên tâm, chờ bản vương tấn thăng yêu hoàng, định đối với các ngươi trùng điệp có thưởng. Khổng Vấn Thiên gặp bầu không khí không đúng, lập tức họa bánh nướng. Bằng Phi Dực cùng Xà Thanh Thanh tin là thật, một lần nữa lộ ra tiếu dung. Sau đó, Khổng Vấn Thiên lại lần nữa căn dặn bọn hắn, ngày mai quyết chiến, nếu như các ngươi bốn cái tương hổ gặp gỡ, chớ đừng nhúc nhích thật sự, tùy tiện ứng phó hai lần là được, ưu tiên bại bởi Khổng Kiệt, hắn là trong các ngươi người mạnh nhất, tiếp theo chính là Phi Dực, sau đó là Xà Thanh Thanh. Nói đến đây, Khổng Vấn Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Tể Trần, nói, vị này tiểu bằng hữu, ngươi vừa mới đột phá Nguyên Anh, thực lực vẫn chưa ổn định, ăn trước chút thua thiệt nhỏ. Ngày mai nếu là gặp được Hắc Tiểu Hổ cùng Hồ Thất Nhi, toàn lực ứng phó, nếu là gặp được Khổng Kiệt ba người bọn họ, ngươi liền thả nhường, hy sinh một chút, được chứ? Lâm Tể Trần trong lòng đã đem Khổng Vấn Thiên tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần. Cái này Khổng Vấn Thiên ý tứ chính là để mình làm pháo hôi, gặp được Xích Hổ bên kia liền liều mạng đánh, gặp được hắn bên này liền đầu hàng nhận thua. Tránh khỏi tiêu hao hết Khổng Kiệt bọn hắn thực lực. Loại này an bài, Lâm Tể Trần còn kém không có chửi ầm lên, nhưng hắn hiện tại cũng không dám, vũ hóa cảnh yêu vương ở đây, hắn nào dám lỗ mãng. Cũng chỉ có thể là trước chịu đựng nộ khí, trung thực đáp ứng. Ha ha, trẻ con là dễ dạy, nếu là thực thiết gấu đều có ngươi như vậy chất phát trung tâm liền tốt, không giống một ít thực thiết gấu, không biết tốt xấu, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Khổng Vấn Thiên một mặt vui mừng, nhìn xem Lâm Tể Trần càng ngày càng hài lòng. Lần nữa khích lệ hai câu về sau, Lâm Tể Trần mới tại Hùng Yêu Vương dẫn đầu dưới. Rời đi Yêu Thần Sơn. Hắn chưa có trở về hồ tộc, vì phòng ngừa bại lộ, hắn một đường đi theo Hùng Yêu Vương đi hùng tộc địa giới. Trên đường, Hùng Yêu Vương sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Lâm Tể Trần hiếu kỳ đặt câu hỏi, đại vương, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Lỗ Yêu Vương quá ích kỷ? Hùng Yêu Vương biến sắc, nổi giận nói, nói hưu nói vượng cái gì đâu? Đại vương có lẽ là tại ma luyện các ngươi mà thôi, chớ có nói lung tung. Lâm Tể Trần biểu môi nói, loại thời điểm này còn ma luyện cái gì? Chẳng những để ta làm pháo hôi, còn không cho ta đồ tốt, đại vương ngươi nói cái này cũng gọi ma luyện. Hùng Yêu Vương nhất thời nghẹn lời. Nói không ra lời, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng mình đã lên Khổng Tước yêu tộc thuyền lớn, lựa chọn đứng tại cái kia một bên, đã không có cách nào đổi ý, lại thêm Hùng Yêu vốn là tính cách trung hậu trung thực, Hùng Yêu Vương cũng giống như vậy, cho nên căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, chẳng qua là cảm thấy có chút ủy khuất thôi. Lâm Tể Trần lại thêm dầu thêm mỡ nói, vốn chính là nha, để chúng ta gặp được Xích Hổ Yêu Vương người bên kia liền hướng chết bên trong đánh, gặp được người một nhà liền đầu hàng, rõ ràng để ta làm pháo hôi. Ngậm miệng. Không cho nói nữa. Hùng Yêu Vương trừng mắt. Lập tức quát lớn ở Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đành phải nhún nhún vai, không nói nữa. Lúc này Hùng Yêu Vương mới nhớ tới A Kim sự tình, hướng Lâm Tể Trần hỏi, A Kim là người giết A. Lâm Tể Trần tự hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi, dứt khoát thoải mái thừa nhận, là ta giết. Ngươi vì sao giết hắn? Chẳng lẽ ngươi là nội ứng? Hùng Yêu Vương ánh mắt bất thiện. Lâm Tể Trần lại mặt không đổi sắc nói, dĩ nhiên không phải, A Kim muốn giết ta, ta là phòng vệ chính đáng. Ồ! Hùng Yêu Vương bán tín bán nghi. Lâm Tể Trần thì trực tiếp tương lai Long Khứ Mạch nói một lần, Hùng Yêu Vương nghe xong. Tin tám phần, bởi vì hắn hiểu rõ A Kim đích thật là loại này hai mặt cực độ người ích kỷ. Mà lại coi như hắn muốn truy cứu Lâm Tể Trần trách nhiệm cũng không phải lúc này, hiện tại hắn cần Hùng Dạng Tử nâng đỡ mình đại vương ngồi lên yêu hoàng chi vị. Ngày kế tiếp, Yêu Thần Sơn. Náo nhiệt vẫn như cũ, cũng là nhất làm cho vạn yêu mong đợi một ngày. Bởi vì hôm nay yêu giới sẽ tuyển ra yêu hoàng, thống lĩnh yêu giới. Về sau yêu giới sẽ khôi phục trật tự, không còn nội loạn. Yêu hoàng đăng cơ, vạn yêu thần phục. Như thế thịnh sự, khó trách yêu tộc đều sôi trào. Tất cả yêu vương đều đã đến đông đủ. Ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, chờ lấy nhìn tiếp xuống trận chung kết. Khổng Vấn Thiên bên này từng cái lòng tin tràn đầy, trên mặt đều là vẻ đắc ý, trái lại Xích Hổ bên này yêu vương, đều là ủ rũ, hy vọng xa vời. Chỉ có Xích Hổ vẫn như cũ rất bình tĩnh, mặc dù hắn cũng không biết Hùng Dạng Tử có thể mang đến bao lớn đảo ngược, nhân tố quyết định vẫn tại mạnh nhất Hắc Tiểu Hổ cùng Khổng Kiệt trên thân. Yêu tộc đại hội trận chung kết. Chính thức bắt đầu. Mời sáu vị lên đài rút thăm đi. Trọng tài ra lệnh một tiếng, sáu thân ảnh xuất hiện tại lôi đài. Khổng Kiệt mang theo Bằng Phi Dực ba người. Đứng tại Hắc Tiểu Hổ cùng Hồ Thất Nhi mặt đối lập. Nhân số bên trên, song phương đã có chênh lệch. Khổng Kiệt nhìn xem Hắc Tiểu Hổ đắc ý nói, Hắc Tiểu Hổ, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, yêu hoàng chi vị, không phải ta đại vương ngồi không thể. Cha ngươi cũng không có cái này mệnh a. Hắc Tiểu Hổ hừ lạnh nói, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, ngươi đừng quá đắc ý. Khổng Kiệt lắc đầu, chật chật nói, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Chương 947, giống như đã từng tương tự ánh mắt. Chương 945, giống như đã từng tương tự ánh mắt sáu người thay phiên đi lên rút thăm. Trọng tài từng cái xác nhận về sau, liền định ra tỷ thí trình tự. Trận đầu Hắc Tiểu Hổ đối chiến Bằng Phi Dực. Trận thứ hai Khổng Kiệt đối chiến Xà Thanh Thanh. Trận thứ ba Hồ Thất Nhi đối chiến Hùng Dạng Tử. Tranh tài danh sách một công bố, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Khổng Tước Yêu Vương bên này tự nhiên vui vẻ, dù sao Khổng Kiệt đối Xà Thanh Thanh, Xà Thanh Thanh khẳng định sẽ thả nước, từ đó giữ lại Khổng Kiệt càng nhiều lực lượng. Mà Hắc Tiểu Hổ bên này muốn đối chiến chính là Bằng Phi Dực. Bằng Phi Dực sẽ toàn lực ứng phó, dù là biết đánh không lại, cũng sẽ tận khả năng tiêu hao Hắc Tiểu Hổ lực lượng. Kể từ đó, này lên kia xuống, song phương tỷ số thắng thiên bình liền nghiêng về. Xích Hổ bên này tự nhiên cũng biết điểm này. Chúng yêu vương nguyên bản liền mây đen đầy mặt sắc mặt liền càng thêm không xong. Trên lôi đài, Khổng Kiệt nhìn thấy danh sách này về sau, Tiếu Dung càng thêm đắc ý, Hắc Tiểu Hổ, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm đầu hàng đi, cùng ta đấu, ngươi không có cơ hội. Hắc Tiểu Hổ hừ lạnh nói, ngươi chớ đắc ý. Khổng Kiệt cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian. Tùy ý khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi chậm rãi mạnh miệng đi, có người cùng ngươi hảo hảo chơi một trận. Nói xong, Khổng Kiệt hướng Bằng Phi Dực nói, giao cho ngươi, cho ta đánh cho đến chết. Nói xong, Khổng Kiệt liền quay người rời đi. Bằng Phi Dực thì gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Hổ, chiến ý mười phần. Trận đầu tỷ thí, chính thức bắt đầu. Bằng Phi Dực ngay từ đầu liền hạ sát thủ, đối Hắc Tiểu Hổ điên cuồng tiến công. Đại bàng yêu tộc tốc độ nhanh như thiểm điện, báo yêu ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ tư cách. Trên lôi đài yêu ảnh trùng điệp, Bằng Phi Dực xê dịch ở giữa. Tiếng nổ đùng đoàn vang vọng trước sân khấu, Hắc Tiểu Hổ chỉ có thể bị ép tạm thời phòng thủ. Âm sát. Bằng Phi Dực gặp cơ hội này, lách mình hậu phương, thôi động yêu lực, hóa thành một đạo bạch quang tấm lụa, đột nhiên xuất kích. Hắc Tiểu Hổ cũng là không hổ là xích hổ nhi tử, bình tĩnh như thường, bình tĩnh tỉnh táo, hắn cảm ứng được phía sau nguy hiểm, thân pháp chuyển tránh. Trong điện quang hỏa thạch, đánh ra một quyền. Trong lúc nhất thời, lôi đài hổ khiếu thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo quyền ấn cùng bạch quang chạm vào nhau, kích thích hư không loạn lưu, cát bay đá chạy. Bằng Phi Dực gặp một kích không thành, lập tức phát động thứ hai thế công. Hắc Tiểu Hổ cũng sừng sững không sợ. Song phương trên lôi đài ra tay đánh nhau, Hắc Tiểu Hổ mặc dù thực lực mạnh hơn Bằng Phi Dực không ít, nhưng hắn muốn giữ lại thực lực. Mà Bằng Phi Dực không hề cố kỵ, hoàn toàn là toàn lực ứng phó, không chết không thôi. Mấy chục hiệp quá khứ, Bằng Phi Dực bắt lấy một cái quay người, lấy máu thay máu, để Hắc Tiểu Thụ không nhỏ tổn thương. Hắc Tiểu Hổ cũng bị triệt để kích phát nộ khí, song phương không còn bảo lưu, chiến làm một đoàn. Trận chiến đấu này đặc sắc tuyệt luân. Thấy tất cả yêu tộc ngay cả con mắt đều không nở nháy một chút. Lại là nửa thời gian cạn chén trà quá khứ, trên lôi đài động tĩnh rốt cục ngừng, toàn bộ lôi đài hóa thành phế tích. Hắc Tiểu Hổ đứng tại trong võ đài ở giữa, trên người hắn có rất nhiều chỗ vết thương, trong đó một đầu thật dài vết thương ngay tại ngực, hết sức rõ ràng. Lúc này Hắc Tiểu Hổ thở hổn hển, trên thân mồ hôi đầm đìa, một cánh tay càng là không ngừng nhỏ máu. Mà ở đối diện hắn Bằng Phi Dực, càng là đã đổ vào vũng máu bên trong, nửa chết nửa sống. Ghê tởm, biết rõ đánh không lại còn nhất định phải liều mạng. Quá hèn hạ. Hắc Tiểu Hổ không có ghi hận Bằng Phi Dực, mà là nổi giận đùng đùng nhìn về phía dưới đài Dương Dương đắc ý Khổng Kiệt. Hắn biết Bằng Phi Dực là thụ mệnh làm việc, mục đích đúng là vì tiêu hao lực lượng của hắn. Hiển nhiên, Bằng Phi Dực làm được. Trọng tài lúc này thượng đài toàn bộ của hắn thắng lợi. Hắc Tiểu Hổ nhưng không có nửa điểm vui mừng, quay đầu im lặng rời sân. Toàn trường yêu tộc đối với hắn reo hò, cũng không để cho hắn vui vẻ nửa điểm. Trên đỉnh núi, xích hổ phương này yêu vương nhóm cũng giống như thế, căn bản cao hứng không nổi. Hắc Tiểu Hổ thắng. Nhưng thắng được như vậy gian nan, thụ nhiều như vậy tổn thương, phía dưới hắn muốn đối mặt toàn thắng trạng thái Hạ Khổng Kiệt, như thế nào cho phải? Đại vương, nếu không đề nghị nghỉ ngơi hai ngày lại sau vòng tiếp theo a. Một yêu vương nhịn không được mở miệng nói. Bên cạnh Khổng Vấn Thiên sau khi nghe thấy trực tiếp cười khẩy nói, còn nghỉ ngơi hai ngày. Quy củ là nhà các ngươi định. Muốn thay đổi liền đổi. Lại nói, chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi a. Hôm nay là ngươi nhân tộc cho ta kỳ hạn chót, nếu như hôm nay còn không thể tuyển ra yêu hoàng, chúng ta yêu giới liền đem đứng trước tai họa ngập đầu. Xích hổ không có phản bác, mà là trầm giọng nói, ngươi nói không sai, hôm nay nhất định phải tuyển ra yêu hoàng, tỷ thí tiếp tục đi, coi như tiểu hổ thua, chúng ta nhận chính là. Ha ha ha, xích hổ lão đệ, cái này đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, yêu hoàng chi vị, ta ngồi định, yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thần phục, ta có thể dung nạp các ngươi hổ tộc một mạch, yên tâm, ta rất khỏe nói chuyện, chỉ cần các ngươi những này yêu vương từ nay về sau nghe ta hiệu lệnh. Ngoan ngoãn thần phục là được rồi. Khổng Vấn Thiên không chút kiên kỵ cười ha hả, xích hổ bên cạnh yêu vương đều cảm giác cực độ bị khuất. Chỉ có xích hổ câm lặng không nói, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía dưới lôi đài động tĩnh. Trận thứ hai tỷ thí đã bắt đầu. Khổng Kiệt đối chiến Xà Thanh Thanh. Không ngoài sở liệu, trận chiến đấu này là khổng tước yêu tộc phương này thế lực nội bộ chiến, song phương đánh cho mười phần tùy ý, căn bản bất động thật sự. Khổng Kiệt đơn giản đi một chút đi ngang qua sân khấu, liền một chiêu đem Xà Thanh Thanh đánh bại. Xà Thanh Thanh cũng rất thẳng thắn nhận thua. Khổng Kiệt cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền lấy được thắng lợi. Cái này Xích Hổ bên này Yêu Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Còn kém không có đứng lên mở hô, báo cáo diễn viên. Khổng Kiệt cùng Xà Thanh Thanh xuống đài về sau, ngay sau đó trận thứ ba tỷ thí bắt đầu. Lâm Tể Trần đang muốn thượng đài, Khổng Kiệt đi vào trước mặt hắn, vênh vang đắc ý ra lệnh, ngươi chờ chút cho ta đem con kia tiểu hồ ly vào chỗ chết chào hỏi, kia hắc tiểu hổ thích nàng, chỉ cần tiểu hồ ly trọng thương hoặc là chết rồi, hắc tiểu hổ tuyệt đối trong lòng đại loạn, thậm chí ngay cả làm sao ra chiêu đoán chừng đều quên, ha ha ha. Lâm Tể Trần nhìn xem cái kia phách lối dáng vẻ, cười ha ha, nói, ngươi để cho ta đánh ta liền muốn đánh. Vậy ta không phải thật mất mặt. Khổng Kiệt biến sắc. Nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lâm Tể Trần nâng lên đầu gấu, theo thói quen ưỡn ngực chống nạnh, nói, lão tử đương nhiên biết, lão tử chính là nhìn ngươi khó chịu, làm sao nhỏ. Khổng Kiệt triệt để mặt đen, cả giận nói, ngươi muốn chết đúng không? Đúng vậy a, sao thế, đến a. Ai sợ ai a? Lâm Tể Trần không chút nào sợ. Khổng Kiệt mặt mũi không ánh sáng, tức giận đến thật muốn động thủ, còn tốt Xà Thanh Thanh kịp thời ngăn lại. Tốt, chờ ngươi đánh xong tranh tài ta lại tính sổ với ngươi. Khổng Kiệt nổi nóng gấp, quẳng xuống ngoan thoại. Lâm Tể Trần khinh thường nói, ngươi cũng chính là có thế tại cái này diễu võ dương oai. Quên tại Phong Nguyên bí cảnh bị đánh đến cứt đái đủ bảo tố quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm sao? Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Khổng Kiệt tại chỗ phá phòng, giận không kềm được. Lâm Tể Trần căn bản không sợ, tiếp tục trào phúng, nghe nói ngươi bị một cái nhân tộc kiếm tu đánh cho kêu cha gọi mẹ, ngay cả mình đường đệ cùng cháu trai đều đã chết, liền ngươi một cái còn sống trở về, làm sao, tốt vết sẹo quên đâu a? Xem ra kia kiếm tu vẫn là không có để ngươi giải trí nhớ a. Khổng Kiệt tức giận đến tại chỗ nguyên địa thăng thiên, phá lớn phòng. Ngay tại hắn muốn động thủ là. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần xem xét tỉ mỉ, đối phương cái ánh mắt kia cùng thần thái, giống như đã từng quen biết. Chương 948, ta không tạo a. Chương 946, ta không tạo a. Ngươi đến tột cùng là ai? Khổng Kiệt nhìn trước mắt cái này thực thiết gấu, con ngươi khẽ run, trong đầu không ngừng hiện ra một cái rõ ràng bóng người, một cái cầm kiếm tu sĩ nhân tộc. Lúc trước chính là tên kia nhân tộc kiếm tu, đem hắn đệ đệ cùng cháu trai toàn bộ giết chết, nếu không phải là mình học được một môn bỏ chạy bí pháp, chỉ sợ cũng sớm đã chết ở kia. Khổng Kiệt đối vị này kiếm tu căm thù đến tận xương tủy, nằm mơ cả ba không được báo thù rửa hận. Nguyên bản hắn nhị bá muốn cùng mình đi nhân tộc địa giới tìm kiếm kiếm tu báo thù. Nhưng không ngờ phát hiện con kia đại náo khổng tước yêu quốc thực thiết gấu giấu ở hồ tộc. Bởi vậy khổng tước yêu tộc cùng hồ tộc đại chiến, đã dẫn phát yêu tộc đại loạn, Khổng Kiệt cũng tạm thời không có cách nào đi nhân giới báo thù. Nhưng hắn thường xuyên nằm mơ đều sẽ mộng thấy đệ đệ mình cùng cháu trai tử trạng, mộng thấy tên kia kiếm tu sắc mặt. Mà trước mắt cái này thực thiết gấu, cùng tên kia kiếm tu thần thái biểu lộ, đơn giản hoàn toàn tương tự. Ta là cha ngươi. Lâm Tể Trần ha ha nói, Khổng Kiệt lắc lắc đầu, cưỡng ép vứt bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Trong lòng nói với mình đây không có khả năng, đối phương chỉ là một đầu xuẩn gấu thôi. Vừa vặn lúc này trọng tài đang thúc giục gấp rút Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian thượng đài. Lâm Tể Trần lúc này mới không còn cùng hắn tranh chấp, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, leo lên lôi đài. Mà trên lôi đài sớm đã đứng đấy Hồ Thất Nhi, chính mỉm cười chờ lấy hắn. Lâm Tể Trần đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, nói, thật sự là đúng dịp. Hồ Thất Nhi hé miệng, nói khẽ, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi dự thi là vì đương yêu hoàng sao? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, dĩ nhiên không phải. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn cũng lười trộn lẫn lần này vũng nước đục, vậy ngươi sẽ nhường ta à? Hồ Thất Nhi tranh mảnh nói, Lâm Tể Trần chỉ là chần chờ một chút, liền gật đầu, nói, ngươi như nghĩ thắng. Ta để ngươi chính là, coi như là cảm tạ ngươi một mực chiếu cố như vậy hùng dạng tử. Hồ Thất Nhi doanh doanh cười một tiếng, nói, tốt, vậy liền quyết định, nhưng ngươi không muốn như vậy dứt khoát nhận thua, tối thiểu, cài bộ dáng A. không có vấn đề. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng, quyền đương trả lại một nhân tình. Hồ Thất Nhiên nghe vậy, quả thật hướng Lâm Tể Trần công tới. Lâm Tể Trần thì bắt đầu diễn kịch, một đống lòe loẹt thế công, cùng Hồ Thất Nhi đánh cho nhìn như có đến có về, kỳ thực Oscar biểu diễn tú. Ngay tại Lâm Tể Trần nghi hoặc Hồ Thất Nhi tại sao lâu như thế không hạ thủ lúc, mình đánh đi ra đơn giản một chiêu, lại chính giữa Hồ Thất Nhi ngực. Bành ngay sau đó, Hồ Thất Nhi tại chỗ đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Ta nhận thua. Không đợi Lâm Tể Trần phản ứng, nàng liền nhanh chóng mở miệng, từ bỏ tranh tài, rất thẳng thắn đi xuống lôi đài. Lưu lại Lâm Tể Trần một người trong gió lộn xộn. Xích hổ bên này yêu vương đều gấp. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu hồ ly làm sao lại nhận thua? Rõ ràng là cố ý đầu hàng. Hồ Tam Muội, ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ các ngươi hồ tộc đầu hàng địch rồi? Đối mặt chúng yêu vương suy đoán, hồ tộc nữ vương cười không nói, xích hổ cũng là một mặt đã tính trước. Khổng tước yêu tộc bên kia cũng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được hồ tộc đại biểu tại sao muốn đầu hàng. Khổng Vấn Thiên ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Lão Hùng, đầu này thực thiết gấu cái gì lai lịch? Hùng yêu vương lúc này cũng là gãi gãi đầu, thật thà chất phát trả lời, ta không tạo a. Không biết lai lịch ngươi liền dám để cho hắn ra sân. Khổng Vấn Thiên trợn mắt nói. Hùng yêu vương tắc ủy khuất trả lời, ta vốn là muốn gọi A-Kim ra sân, ai biết A-Kim bị hắn giết, ta nhìn hắn thực lực so A-Kim lợi hại, liền để hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn ra sân. Khổng Vấn Thiên giật mình, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Lúc này, ba trận tỷ thí toàn bộ kết thúc, đến phiên vòng thứ hai trận chung kết. Hắc Tiểu Hổ, Khổng Kiệt, Hùng Dạng Tử ba vị lần nữa đi vào lôi đài, bắt đầu rút thăm. Trong các ngươi sẽ có một người may mắn rút đến thăm luân không, còn lại hai người tiến hành tỷ thí, ai luân không ai tỷ thí, liền nhìn vận khí của các ngươi. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắc Tiểu Hổ cái thứ nhất tiến lên, cũng không có rút trúng luân không. Hổ yêu trận doanh một mảnh tiếc hận, nếu như Hắc Tiểu Hổ có thế luân không, kia Khổng Kiệt liền sẽ cùng Hùng Dạng Tử đánh, kể từ đó, hai người mặc kệ ai thua ai thắng đều có thể tận khả năng tiêu hao một chút thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ Hắc Tiểu Hổ nhất định ra sân, liền nhìn đối thủ là người nào. Khổng Kiệt nguyên bản muốn lên đi rút thăm, nhưng hắn để cho ổn thỏa, để Lâm Tể Trần đi trước rút. Lâm Tể Trần cũng là lười nhác bút tích, tiến lên co lại, khá lắm, luân không. Khổng Kiệt thấy cảnh này. Cũng là mười phần ảo não, sớm biết mình đi rút. Nhưng rất nhanh hắn lại trở nên bình tĩnh, dù sao Hắc Tiểu Hổ đã bị thương, mình bây giờ cùng hắn đánh cũng là mười phần chắc chín. Đến lúc đó lại để cho Hùng Dạng Tử tùy tiện diễn diễn kịch, đem quán quân tặng cho mình là được. Nghĩ đến cái này, Khổng Kiệt chợt cảm thấy ổn. Cứ việc Hùng Dạng Tử vừa mới cùng hắn ầm ĩ lên, nhưng Khổng Kiệt cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn để Hùng Yêu Vương đi uy hiếp một chút, tiểu tử này tất nhiên đi vào khuôn khổ. Thực sự không được còn có thể lợi dụng một chút. Cứ như vậy, Khổng Kiệt cùng Hắc Tiểu Hổ lưu tại lôi đài. Lâm Tể Trần thì uể oải xuống đài nghỉ ngơi, sau đó không nhanh không chậm xem kịch. Trên lôi đài chiến đấu rất mau đánh vang. Hắc Tiểu Hổ cùng Khổng Kiệt vì giúp riêng phần mình phụ thân ngồi lên yêu hoàng chi vị, đều đang toàn lực ứng phó. Hai đạo mênh mông yêu lực va chạm, tự như sao chổi đụng địa cầu, dẫn phát núi dao động. Hai người sử xuất bản lĩnh giữ nhà, trong tộc bí kỹ, vì chính là chiến thắng đối phương. Hắc Tiểu Hổ thực lực vốn muốn thắng qua Khổng Kiệt, bất đắc dĩ mới trước đây không lâu vừa bị Bằng Phi Dực lấy mạng đổi mạng, trên thân lưu lại không ít thương tích. Thực lực giảm mạnh. Mà Khổng Kiệt thì là dĩ dật đã lao, hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Tại trải qua hơn trăm hiệp đại chiến về sau, Hắc Tiểu Hổ rốt cục chống đỡ không nổi, thổ huyết ngã xuống. Khổng Kiệt còn muốn hạ sát thủ, lại bị một đạo yêu lực đẩy lui, một kim giáp hổ tướng xuất hiện tại lôi đài, đem trọng thương Hắc Tiểu Hổ ông đi. Hắn thua. Nói xong, kim giáp hổ tướng liền ảm đạm mang theo Hắc Tiểu Hổ rời đi. Trọng tài lúc này tuyên bố Khổng Kiệt chiến thắng. Khổng tước tộc bên này sôi trào reo hò, phản phất đã thấy yêu hoàng đăng cơ một mạng. Tu sửa lôi đài. Sau nửa canh giờ, tiến hành cuối cùng quyết đấu. Trọng tài tuyên bố xong tranh tài thời gian về sau, một đống lớn TT yêu liền bắt đầu đối đã hủy đến không ra bộ dáng lôi đài tiến hành khẩn cấp tu bổ. TT yêu tinh thông đạo này, cũng là bọn hắn nỗ lực, mới khiến cho cái lôi đài này không ngừng chèo chống yêu tộc đại hội tiến hành. Mà Khổng Kiệt cũng phải lấy thở dốc cơ hội, về dưới đài tranh thủ thời gian điều tức nghỉ ngơi. Bất quá hắn cũng không phải là rất để ý, bởi vì hắn thấy, cuối cùng trận chung kết, đã là dự định. Tiểu tử, ngươi chờ chút để cho ta thắng cuộc tỷ thí này. Chuyện mới vừa rồi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn tại phụ vương ta trước mặt nhiều lời điểm ngươi lời hữu ích, như thế nào? Khổng Kiệt đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, xì xào bàn tán. Lâm Tể Trần lại ngáp một cái nói tốt ai không biết a? Có chỗ tốt a? Khổng Kiệt nghe xong nhãn tình sáng lên, chỉ cần Lâm Tể Trần chịu mở miệng, vậy đã nói rõ có hy vọng. Đương nhiên, ngươi muốn cái gì, ta cam đoan phụ vương ta đều sẽ cho ngươi. À, đó không thành vấn đề, ta đáp ứng. Ha ha, rất tốt. Hảo huynh đệ. Khổng Kiệt triệt để yên tâm, cười ha ha, liền thân bên trên tổn thương đều mặc kệ. Hôm nay thanh tử sinh nhật, cho ta trộm cái lười hắc hắc. Chương 949, Yêu Hoàng Xích Hổ. Chương 947, Yêu Hoàng Xích Hổ. Lôi đài tu sửa hoàn tất. Cuối cùng trận chung kết, cũng rốt cục đến. Khổng Kiệt một ngựa đi đầu leo lên lôi đài, phản phất đã nghe được vạn yêu vì hắn reo hò sôi trào hình tượng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Mà Lâm Tể Trần chậm rãi lên đài, một mặt lười biếng bộ dáng ở trong mắt Khổng Kiệt xem ra chính là tại bầy nát. Cũng làm cho Khổng Kiệt càng thêm đắc ý, tỷ thí bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Khổng Kiệt liền ánh mắt ra hiệu Lâm Tể Trần bắt đầu diễn. Lâm Tể Trần tựa hồ cũng rất phối hợp hắn, dương nanh múa vuốt vọt lên. Nâng lên mềm nhũng tay gấu liền làm bộ vỗ tới. Đập tới lực đạo cực kỳ yếu đuối, chậm chạp trì độn, nhìn không có chút nào lực sát thương. Mới đầu còn hơi nghi ngờ Khổng Kiệt xem xét triệt để yên tâm, chuẩn bị tùy ý cùng hắn diễn hai cái hiệp qua mấy chiêu liền đem đối phương một chiêu đánh bại. Buông xuống cảnh giác Khổng Kiệt cũng là không chút phòng bị, đơn giản triệt thoái phía sau muốn né tránh đối phương một chưởng này. Nhưng mà, tay gấu tại nửa đường đột nhiên gia tốc, mang theo tiếng gió gào thét. Cùng. Kim sắc liệt diễm. Hung hăng chiếu vào Khổng Kiệt mặt chụp lại. Khổng Kiệt nhất thời cũng căn bản không có kịp phản ứng. Ba. Tay gấu nện xuống, Khổng Kiệt tại chỗ kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, sau đó liều mạng đập trên mặt mình hỏa diễm. Cũng may hỏa diễm rất nhanh bị đập diệt, Khổng Kiệt ngừng tay, chạm đến xuống khuôn mặt của mình, phía trên không ngờ có tiêu hình. Quan chiến đám yêu tộc cũng đều có thể thấy rõ ràng, Khổng Kiệt trên mặt một cái có thể thấy rõ ràng màu đen đại chưởng ấn, cơ hồ xuyên qua hắn cả khuôn mặt. Phốc! Không biết là ai trước nhìn không nổi, ngay sau đó dưới đài vang lên một trận cười vang. Khổng Kiệt vô cùng tức giận. Đứng dậy trừng mắt Lâm Tể Trần, quát khẽ nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có ý gì, chính là đơn thuần nhìn ngươi cái này gà rừng, khó chịu. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần liền nhảy lên một cái, một tay chưởng lửa, một tay nắm băng, hướng cái này Khổng Kiệt phát động công kích. Khổng Kiệt vội vàng lách mình tránh thoát, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, một bên trốn tránh một bên lo lắng thấp giọng truyền âm, ngươi điên rồi. Các ngươi hùng yêu vương thế nhưng là phụ vương ta thủ hạ. Mau dừng tay. Ngươi muốn cái gì, ta đáp ứng ngươi chính là. Chỉ cần ngươi nhận thua. Ngươi muốn cái gì đều được. Ta còn có thể đáp ứng đem muội muội ta gả cho ngươi. Nhanh dừng tay a hỗn đảng. Tùy ý Khổng Kiệt tốn sức thuyết phục, trước mắt đầu này gấu tựa như là ăn đòn cân sát tâm, chính là muốn đánh hắn. Khổng Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tiếp chiêu. Yêu thần sơn đỉnh, trước đó bầu không khí một chút đảo ngược tới. Nguyên bản đều đã tại sớm chúc mừng Khổng Vấn Thiên đăng cơ yêu vương nhóm đều ngừng thở, không dám lên tiếng. Khổng Vấn Thiên càng là sắc mặt âm trầm, hai mắt phun lửa. Lão Hùng, bản vương hỏi ngươi, cái này thực thiết gấu rốt cuộc là ý gì? Là ngươi chỉ điểm. Khổng Vấn Thiên âm xót xa hỏi. Hùng yêu vương đem đầu vung như đánh trống chầu, vội vàng phủ nhận, ta không có a, ta thật không có, kỳ thật ta cùng hắn không quen, không có chút nào quen. Gấu bản dày, ngươi là phản đồ. ngươi là nội ứng. Gia hỏa này nhìn xem trung thực, không nghĩ tới đã sớm làm phản đầu hàng địch. Cái khác yêu vương nhao nhao chỉ vào Hùng yêu vương chửi ầm lên, Khổng Vấn Thiên càng là không nghĩ tới sẽ lên diễn Vô Gian Đạo tiết mục, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hùng yêu vương, hận không thể hiện tại liền động thủ đem nó chém giết. Mà đổi thành một bên Xích Hổ trận doanh, thì là kích động một mảnh. Cái này thực thiết gấu làm sao phản chiến tương hướng a? Ha ha ha, giống như có hy vọng a. Hổ vương, đây là ngươi an bài a. Xích Hổ cười ha ha, nói, không phải vậy, đây là tam muội công lao, cái này thực thiết gấu cùng hồ tộc giao tình rất tốt, cho nên mới có cục diện bây giờ. Nói, Xích Hổ nhìn xem dưới đài Hùng Dạng Tử, càng xem càng thích. Cái này Hùng tiểu tử coi như không tệ, có huyết tính, có ân tất báo, rất hợp bản vương khẩu vị. Trên lôi đài, không cách nào thuyết phục Lâm Tể Trần quay đầu Khổng Kiệt, chỉ có thể bị ép tiếp chiến. Song phương triển khai đại chiến. Nhưng Khổng Kiệt vừa rồi cùng Hắc Tiểu Hổ chiến đấu bên trong. Đã thụ thương rất nặng, hiện tại lại muốn đối mặt một cái thực lực vốn cũng không thua bởi hắn Hùng Dạng Tử, như thế nào là đối thủ. Khổng Kiệt chỉ chống đỡ 20 hiệp không đến, liền bắt đầu liên tục bại lui, không ngừng bị Lâm Tể Trần bắt được sơ hở, cho trọng thương. Cuối cùng dần dần càng là biến thành đơn phương ẩu đả. Bị đánh đến vết thương chồng chất Khổng Kiệt mắt thấy tính mệnh hấp hối, mắt thấy Hùng Dạng Tử muốn thống hạ sát thủ, sợ chết hắn chỉ có thể tuyên bố đầu hàng. Hắn đầu hàng một khắc này, Xích Hổ trận doanh trong nháy mắt sôi trào. Mà trái lại Khổng Vấn Thiên bên này. Từng cái thở mạnh cũng không dám. Vô số ủng hộ Xích Hổ đám yêu tộc kìm nén không được nội tâm kích động, xông lên lôi đài, vây quanh đem Hùng Dạng Tử ném tiếp được lại ném lên. Càng có một đống nhỏ mẫu yêu vây quanh chấm mút dân nụ hôn, cho Lâm Tể Trần chỉnh kém chút dọa ngất quá khứ, nếu không phải mình cực lực ngăn chặn trong ngủ mê Hùng Dạng Tử linh hồn, đoán chừng nó có thể đảo khách thành chủ. Giờ khắc này Hùng Dạng Tử tựa hồ phi thường nghĩ chủ đạo về thân thể của mình quyền chi phối, đáng tiếc nó làm không được, ô ô yêu thần sơn bên trên, vạn yêu vui mừng. Bởi vì ngoại trừ yêu tộc đại hội kết thúc, cũng biểu thị, khóa mới yêu hoàng liền muốn lên ngôi. Đợi mọi người nhiệt tình thoáng biến mất, trọng tài mới đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, hỏi, tốt, Hùng tiểu tử, hiện tại mời ngươi tuyển ra ngươi trong suy nghĩ yêu hoàng đi, sẽ là ai chứ? Tất cả yêu tộc lập tức đều an tĩnh lại, sợ nghe không rõ Lâm Tể Trần trả lời. Mà yêu thần Sơn Đỉnh, Xích Hổ cùng Khổng Vấn Thiên đồng loạt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hùng Dạng Tử. Khổng Vấn Thiên vẫn như cũ ôm ấp một tia hy vọng, trong lòng cầu nguyện vạn nhất Hùng Dạng Tử chỉ là nghĩ biểu hiện mình, thắng được tranh tài y nguyên sẽ chọn mình đâu. Hoặc là chỉ là đơn thuần nhìn Khổng Kiệt khó chịu. Giải quyết ân oán cá nhân mà thôi, cũng không phải là không thể được a, nhưng mà, huyễn tưởng cuối cùng vẫn rất nhanh bị đánh phá. Trên lôi đài Hùng Dạng Tử, trầm ngâm một lát, liền nói ra đáp án của mình. Ta tuyển. Không phải đi ra, quảng cáo về sau càng thêm đặc sắc. Chúng yêu cười ngất. Ta tuyển Xích Hổ yêu vương. Lời này vừa nói ra, yêu hoàng đã định. Khổng Vấn Thiên phản phất thua sạch hết thảy dân cờ bạc, chán nản ngã ngồi tại vị đưa bên trên. Sau một khắc, hắn sát khí nghiêm nghị, đỏ hồng mắt liền muốn xử lý phía dưới Hùng Dạng Tử, lại bị Xích Hổ kịp thời ngăn lại. Làm sao? Khổng huynh là không chơi nổi a. Ngươi dám đối cái này Hùng tiểu tử xuất thủ, ta Xích Hổ tuyệt không đáp ứng. Xích Hổ tự nhiên muốn ra sức bảo vệ Hùng Dạng Tử, không chỉ như vậy, hắn đã chuẩn bị phải thật tốt cảm tạ Hùng Dạng Tử một phen. Không phải hắn, mình thật là ngồi không lên yêu hoàng chi vị. Khổng Vấn Thiên sắc mặt âm trầm như nước, cuối cùng trở ngại Xích Hổ thực lực, không có trở mặt, giận dữ rời sân. Cứ như vậy, tại vạn yêu thần phục dưới, Xích Hổ vinh đăng yêu hoàng bảo tọa, trở thành yêu giới lãnh tụ. Một ngày này, yêu thần Sơn trở thành đám yêu tộc chúc mừng thánh địa. Long trọng cử hành yêu hoàng đăng cơ đại điển. Tất cả yêu tộc thừa này vừa múa vừa hát, thỏa thích ăn uống, dùng cái này chúc mừng Xích Hổ trở thành yêu hoàng. Xích Hổ ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xem dưới đáy yêu tộc, phản phất nhìn xem thần dân của mình, giờ khắc này, hắn bùi ngùi mãi thôi. Mà rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào ngay tại hồ ăn biển nhét Hùng Dạng Tử trên thân. Chương 950, Tưởng niệm. Chương 948, tưởng niệm gấu anh hùng, yêu hoàng bảo ngươi quá khứ đâu. Một tiểu yêu cúi đầu khom lưng đi vào Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, trêu ghẹo nói, nhà, ngươi không phải liền là con kia con báo tiểu yêu à? Làm sao, tìm ta đi tìm yêu hoàng đánh báo cáo thu thập ngươi. Tiểu yêu này không phải liền là vài ngày trước làm khó dễ Lâm Tể Trần gia hỏa à, còn đối Lâm Tể Trần một bộ khinh thường thái độ. Hiện tại thái độ chuyển biến nhanh chóng, đơn giản tưởng như hai người a. Con báo tiểu yêu nghe được Lâm Tể Trần muốn tìm yêu hoàng cáo trạng, dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục xin tha. Lâm Tể Trần cũng lười cùng hắn so đo, đi theo đối phương đi vào vương tọa trước mặt. Xích Hổ cười ha hải nhìn xem hắn, bên cạnh yêu vương nhóm cũng đều một mặt thiện ý nhìn xem hắn. Trong mắt bọn hắn, hùng dạng tử thế nhưng là tên phúc tinh a, giúp bọn hắn đại vương leo lên yêu hoàng bảo tọa, mà lại không có bị Khổng Tước yêu tộc làm cho mê hoặc, có can đảm khiêu chiến ác thế lực, dũng cảm đứng tại chính nghĩa một phương, thỏa thỏa tiểu anh hùng. Lâm Tể Trần tới về sau, cũng không có khúng núng, chỉ là bình tĩnh đứng tại kia. Một yêu vương nhắc nhở, tiểu huynh đệ, gặp yêu hoàng muốn hành lễ. Xích Hổ chủ động mở miệng, không cần, bản vương không có quy củ nhiều như vậy, lại nói Hùng Thiếu Hiệp tại bản vương có đại ân. Hắn gặp ta không cần bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Nói, Xích Hổ mặt lộ vẻ ý cười, đối Lâm Tể Trần nói, ngươi giúp bản vương muốn cảm tạ ngươi, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy à. Lâm Tể Trần nguyên bản còn lười biến thần sắc một chút liền tinh thần. Đinh. Phát động mang tính lựa chọn ban thưởng. Đệ nhất, lấy Hùng Dạng Tử danh nghĩa, lựa chọn bái Xích Hổ yêu hoàng vi sư. Thứ hai, ban thưởng thiên phẩm bảo vật ít một kiện ở mời làm ra lựa chọn. Nhìn thấy hai cái này tuyển hạng, Lâm Tể Trần biết đây chính là nhiệm vụ cuối cùng phần thưởng. Liền nhìn hắn tuyển kia, cái trước, mặc dù có thể bái yêu hoàng vi sư, nhưng ban thưởng cũng không phải là thuộc về mình, mà là Hùng Dạng Tử. Cái sau, ban thưởng thiên phẩm bảo vật, vậy khẳng định là mình có thể sử dụng. Hai cái này tuyển hạng, một chút cho Lâm Tể Trần làm khó. Xích Hổ cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ lấy câu trả lời của hắn. Do dự về sau, Lâm Tể Trần lúc này lựa chọn bái sư. Thiên phẩm bảo vật cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng so với cho Hùng Dạng Tử tìm ân sư cùng chỗ dựa, Lâm Tể Trần vẫn là lựa chọn cái sau. Dù sao Hùng Dạng Tử tại Xích Hổ kia có lẽ có thể tăng lên càng nhiều thực lực. Gặp Lâm Tể Trần đáp ứng bái sư, Xích Hổ vui vẻ cười to, rất nhanh. Toàn bộ yêu tộc đều biết Hùng Dạng Tử bái yêu hoàng vi sư. Tất cả yêu tộc bọn đều đố kỵ muốn chết, có thể trở thành yêu hoàng đệ tử a, kia phải là bao lớn vinh hạnh đặc biệt a, từ nay về sau, Hùng Dạng Tử sợ là tại yêu giới có thể xông pha. Nhận lấy Hùng Dạng Tử tên đồ đệ này về sau, Xích Hổ liền để hắn nhập tọa buông ra ăn uống. Khánh điển một mực tổ chức đến đêm khuya kết thúc, tất cả yêu tộc riêng phần mình hội tộc. Xích Hổ cũng tạm thời không có tâm tư hơn đồ đệ. Dù sao yêu giới bên ngoài còn có ngư nhân tộc tại nhìn chằm chằm, cần hắn đi xử lý. Trở lại hồ tộc địa giới, Lâm Tể Trần cuối cùng khôi phục bản tôn, không cần lại điều khiển cái này heo mập mà để yêu tộc lo lắng hai tộc đại chiến kéo dài một ngày, cũng không có phát sinh, ngư nhân tộc vẫn không có tiến công yêu tộc địa bàn. Bất quá Thiết Diên Hạo tựa hồ cũng chưa chết tâm, vẫn như cũng mang theo đại quân chiếm cứ bên ngoài. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Hai tộc cứ như vậy kiếm bạc nổ trương giằng co. Lâm Tể Trần nghe nói tình huống về sau, cũng biết loại cục diện này nhất định phải chờ song phương đại lão đều đàm lũng về sau mới có thể hòa hoãn, bất quá có thể hay không đàm lũng liền xem chính bọn hắn. Cũng không phải Lâm Tể Trần cần lo lắng. Lâm Tể Trần vẫn như cũ lưu tại hồ tộc địa bàn, kiên nhẫn chờ đợi hồ tộc dò xét báo tin tức. Không chỉ như vậy, hắn còn lợi dụng Hùng Dạng Tử là yêu hoàng đệ tử thân phận, để các tộc cùng một chỗ hỗ trợ, tin tưởng tiếp qua không lâu liền có Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng tin tức. Lại là hai ngày quá khứ. Ban đêm, Hồ Thất Nhi mang theo một đống điểm tâm và mỹ thực tới. Lâm Tể Trần mở cửa sau cười hỏi, làm sao hôm nay còn có thêm đồ ăn sao? Hồ Thất Nhi cười nói, Lâm Thiếu Hiệp chẳng lẽ quên rồi? Hôm nay là Nguyệt Thần Tiết. Nguyệt Thần Tiết. Lâm Tể Trần sững sờ, cái ngày lễ này hắn cũng không lạ lẫm, là bát hoang thế giới bên trong, ngoài trừ lẫm đông tiết bên ngoài, cái thứ hai trọng yếu ngày lễ. Nguyệt thần tiết cùng trong hiện thực trung thu có chút cùng loại. Đúng vậy à, Lâm Thiếu Hiệp không có chú ý hôm nay mặt trăng sao? Lâm Tể Trần nghe vậy ngẩng đầu, chỉ gặp Quỳnh Câu chỉ riêng uống, trăng sáng sáng trong. Đêm nay trăng sáng sau bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Nguyên lai là Nguyệt Thần tiết đến. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Lâm Tể Trần không khỏi thấp giọng cảm thán. Hồ Thất Nhi chú ý tới Lâm Tể Trần buồn vô cớ ánh mắt. Mỉm cười hỏi, công tử là nhớ thân nhân rồi sao? Lâm Tể Trần không có phủ nhận, chỉ là nhìn qua trăng sáng, trong đầu hồi tưởng lại Lãnh Phi Yên bóng hình xinh đẹp. Lúc đầu hắn đều đã nghĩ kỹ, Nguyệt Thần tiết tại tông môn bồi tiếp sư phụ, thật không nghĩ đến ra lịch luyện, gặp được nhiều chuyện như vậy, làm trễ nải lâu như vậy. Ngay cả ngày lễ cũng chỉ có thể tại cái này yêu tộc vượt qua. Nhìn qua đỉnh đầu Hạo Nguyệt, Lâm Tể Trần nhìn không được than thở nói, tha hương dù có vào đầu Nguyệt, không kịp tông môn một chiếc đèn. Hồ Thất Nhi lúc này minh bạch, nói, công tử nguyên lai là tưởng niệm tông môn. Hẳn là tưởng niệm sư phụ của ngươi đi. Công tử ngươi đối sư phụ ngươi thật là hiếu thuận đấy, Lâm Tể Trần biểu lộ hiện lên ném một cái ném xấu hổ, nhưng bị hắn rất tốt che giấu đi. Vậy công tử ta cũng không muốn quấy rầy, ngươi ăn chút điểm tâm đi. Hồ Thất Nhi đột nhiên linh cơ khẽ động, lấy cớ không muốn đánh nhiễu Lâm Tể Trần, tạm thời rời đi. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở trong viện trên bàn đá, nhìn xem trên đầu trăng sáng, nhìn không được giơ cánh tay lên, nhìn xem phía trên bảo bối sư phụ lưu lại ấn ký, nhìn vật nhớ người. Trừ cái đó ra, Nam Cung Nguyệt thân ảnh cũng từ trong đầu hiện lên. Rốt cuộc vung chi không xong. Về sau Lâm Tể Trần lại hồi tưởng lại Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài, nếu là hai người bọn hắn tại, mình chí ít cũng sẽ không như vậy cô độc. Tối thiểu bọn hắn là tông môn đệ tử, lại chính là sư huynh, mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài bên ngoài, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ngờ rằng hiện tại khiến cho riêng phần mình tẩu tán. Hai người bọn họ không biết có nhớ hay không hôm nay là Nguyệt Thần tiết, nếu là biết, đoán chừng cũng sẽ rất muốn trở về đi. Lâm Tể Trần nhẹ giọng cảm thán nói. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm. Đột nhiên cái mũi giật giật, một cổ làn gió thơm bay vào chóp mũi. Lâm Tể Trần ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp trong viện chẳng biết lúc nào, đứng đấy một vị áo trắng thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người yểu điệu, trước ngực như là dãy núi, eo như mảnh liễu, chỉ như hành nhọn, mặt oánh như ngọc. Nhất là kia tạo hình da thịt ở dưới ánh trăng chiết xạ ánh sáng nhạt, như là bôi lên một tầng dầu trơn. Lâm Tể Trần đối trước mắt thiếu nữ cũng không lạ lẫm, bởi vì nàng chính là Hồ Thất Nhi. Chỉ là hắn không rõ, Hồ Thất Nhi đi mà quay lại là ý gì, hơn nữa còn huyễn hóa hình người, tỉ mỉ cách ăn mặc. Ngay tại Lâm Tể Trần hiếu kỳ lúc, Hồ Thất Nhi hướng phía Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, sau đó doanh doanh cúi đầu, Lâm Thiếu Hiệp, ngày hội nhớ nhà, liền để Thất Nhi vì ngươi nhảy một chi chúng ta hồ tộc nữ tử đặc hữu múa a, nói xong, còn không đợi Lâm Tể Trần đáp lại, Hồ Thất Nhi liền mấy bước đi đến dưới ánh trăng, ngoái nhìn cười một tiếng, liền đón gió đêm múa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.